Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 612, Đới Thiên Phong Sách Lược. Chương 612, Đới Thiên Phong Sách Lược. Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Võ Hồn Điện Khuếch Trương tại giáo chủ nhóm kéo theo khởi nghĩa hạ. Khuếch Trương hết sức nhanh chóng. Ven đường đi qua nơi. Thậm chí hiếm khi tao ngộ đến dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thực lực. Tính đến Thiên Đấu Đế Quốc phản chiến lại đây 15 vạn đại quân. 55 vạn đại quân tại Tinh La Đế Quốc cảnh nội rất nhanh liền đánh xuống Tinh La Đế Quốc. Nửa Giang Sơn, mà phòng thủ Tinh La Đế Quốc hai nhánh quân đội. U Minh Công Tước cùng Chu Trúc Vân thủ đô phòng vệ quân cũng không có bất luận cái gì động tác. Mà là canh giữ ở hai điểm phía trên. Thành kỳ giác chi thế. Dùng cái này tới bảo vệ thủ đô. Chờ đợi Đới Thiên Phong hồi viên trợ. Đới Thiên Phong 50 vạn đại quân theo Gia Lăng Quan rút lui xuống tới lúc sau. Liền mượn đường Thiên Đấu Đế Quốc. Theo Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội tiến vào Tinh La Đế Quốc. Đới Thiên Phong cùng Chu Thiên Thải hai người ngồi tại Đế Hoàng Loan giá phía trên. Cảm thụ được dọc theo đường đi xuống tới sóc này. Chu Thiên Thải hỏi nói. Bệ hạ, chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào đâu? Đới Thiên Phong nhìn một chút bản đồ. Nói, trước giải quyết chúng ta phía đông vấn đề. Tiết Thanh Hà cấp chậm đưa tới 15 vạn phản quân. Hắn chính mình xử lý không được. Chậm liền giúp hắn ăn này 15 vạn đại quân. Giải quyết xong phía đông phản quân. Chúng ta liền trước vãng Tinh La Thành cùng ngươi huynh trưởng tụ hợp. Cùng nhau thẳng hướng phương Tây. Đem võ hồn điện luồn vào chúng ta Tinh La Đế Quốc tay từng cái chặt đứt. Hết thảy toàn bằng mượn. Bệ hạ ý chỉ. Tinh La Đại Quân phân lượt tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Đới Thiên Phong xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ đến Tinh La Đế Quốc biên cảnh một. Tòa Mậu Dịch thành thị giữa. Này tòa thành thị trước mắt còn không có võ hồn điện người giáo chủ kích động náo động. Hắn vào thành ngay lập tức liền hạ lệnh quân đội quân sự giới nghiêm này tòa thành thị. Sau đó ra lệnh, đem dân chúng toàn thành triệu tập lại. Vô số nam nữ già trẻ, phụ nữ trẻ em tiểu hài mật mật ma ma tụ tập tại quảng trường giữa. Có người xem đến chung quanh Tinh La Đế Quốc quân đội đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây lại. Trong lòng lập tức thiểm quá một tia bất tường dự cảm. Một cái xấu hầu tử bình thường người thấy tình huống không thích hợp. Tại chỗ co cẳng liền điên. Nghĩ muốn vụng trộm rời đi này cái quảng trường. Kết quả lại tại chỗ bị Tinh La quân đội cấp giết chết. Đới Thiên Phong tại hắn Bạch Hổ đoàn chen chúc hạ đi tới quảng trường bên trên. Lạnh lùng xem phía dưới bách tính. Này vị chính là đương kim Tinh La Đế Quốc bệ hạ Đới Thiên Phong. Các ngươi thấy bệ hạ. Chẳng lẽ không biết hành lễ sao? Đới Thiên Phong bên người một cái võ tướng quát hỏi. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đới Thiên Phong xem cúi đầu bách tính. Lạnh lùng nói. Chậm biết các ngươi giữa có người mang ý xấu. Không chung với chậm. Có người đã âm thầm cùng võ hồn điện cấu kết tại cùng nhau. Ý đồ mưu đoạt chậm thành thị. Chậm muốn để các ngươi rõ ràng một cái đạo lý. Kia liền là. Tinh La Đế Quốc là chẫm, thiên hạ bên trong đều là vương thổ. Các ngươi chỉ là ở tại chẫm thổ địa bên trên. Các ngươi là chẫm thần dân. Các ngươi không thể cõng phản chẫm. Nếu không, các ngươi liền không xứng sống sót. Nói, Đới Thiên Phong một tay hạ lệnh. Chung quanh đem quảng trường vây quân đội nhao nhao lộ ra sáng như tiết giao quân dụng. Mà cung nỗ thủ thì dựng lên ra cát liên nỗ nhắm ngay dân chúng trong thành. Bách tính lập tức một hồi khủng hoảng. Đới Thiên Phong nói. Giao ra các ngươi giữa võ hồn điện giáo chủ cùng với đồng đảng. Nếu không. Ngày hôm nay chẫm liền đô thành. Cái gì. Dân chúng có ít người tức giận không thôi. Giận không kềm được xem Đới Thiên Phong đứng lên. Nói. Bệ hạ. Chúng ta nói thế nào cũng là ngươi con dân. Ngươi lại muốn bắn chết chúng ta. Đáp lại hắn lại là Gia Cát Liên nổ mấy mũi tên. Trực tiếp đem hắn bắn thành cái sang. Ngã xuống thi thể đều tại hướng còn sống người kể rõ Đới Thiên Phong bệ hạ cũng không phải là nói. Đùa, sợ hãi lan tràn tại sở hữu trong lòng của người ta. Đới Thiên Phong nói, Võ Hồn Điện giáo chủ, chấp sự, cùng với đồng đảng, ta biết các ngươi tại này đó người giữa. Các ngươi không phải cùng này đó vô dụng điêu dân đứng chung một chỗ sao? Hiện tại chậm liền đi thử một chút các ngươi là không yêu dân. Chậm đếm tới 10, các ngươi tự giác đứng ra. Nếu như các ngươi không đứng ra, chậm liền phóng nhất 3 tên nỏ, bắn chết một nhóm người. Làm chậm nhìn xem, các ngươi là chân ái dân, còn là vẻn vẹn chỉ là làm chậm điêu dân làm các ngươi tấm mộc. Nói, Đới Thiên Phong vươn tay, thì thầm, 1, 2, 3, Đới Thiên Phong dừng một chút, mỉm cười nhìn này quần bách tính, nói, 10, cái gì, còn không đợi người phản ứng lại đây, chung quanh quân đội đã hành động, Gia Cát Liên nổ bên trên băng lãnh mũi tên còn như mưa rơi bình thường bắn về phía dân chúng trong, thành, nháy mắt bên trong, bắn ngã mấy ngàn người, Đới Thiên Phong giải thích nói. Ta nói là đếm tới 10, cũng không có nói theo nhấn một cái trình tự mấy đạo 10A1. Đới Thiên Phong cười nói, đủ rồi, người này cái cẩu hoàng đế, không phải là nghĩ buộc chúng ta ra tới sao? Lịch đại hoàng đế, chúng ta còn chưa nghe nói qua hoàng đế nào lấy chính mình con dân tới đối với địch nhân áp chế. Đới Thiên Phong, người thật sự là phát dồ A, Võ Hồn Điện giáo chủ trực tiếp theo đám người giữa đứng dậy. Ngay sau đó, nơi này chấp sự một đám Võ Hồn Điện nhân viên cũng đều đứng dậy. Đới Thiên Phong lạnh lùng nói, nhân dân, theo bọn họ phản bội ta kia một khắc bắt đầu, bọn họ liền không xứng trở thành chẫm con dân. Ngươi ngược lại là rất có cốt khí, rất tốt, ngươi cứu này một thành người, bắt lấy hắn, liền như vậy. Đới Thiên Phong trực tiếp dùng này loại gọn gàng phương pháp diệt trừ này tòa thành thị giữa Võ Hồn Điện sở chôn xuống cái đinh, mà này một loại phương pháp cũng bị mở rộng đến Tinh La Đế quốc toàn quân giữa. Bọn họ mở thành chính là lấy đồ thành bức bách bách, áp chế Võ Hồn Điện người đứng ra, lấy này loại phương thức hữu hiệu, trừ bỏ rớt rất nhiều tại Tinh La thành thị giữa Võ Hồn Điện cái đinh, mà đối mặt một ít đã phát động khởi nghĩa phản loạn thành thị. Đới Thiên Phong phá thành lúc sau, liền bốn phía tàn sát. Đem phản quân thổ địa giao cho trung thành chính mình huân quý. Sau đó đem người còn sống sót đánh vì nông nô, thuộc về huân quý thân sĩ. Dùng cái này thu hoạch được Tinh La Đế quốc huân quý giai cấp ủng hộ. Ngay tại chỗ chiêu mộ đại lượng quân đội. Dùng cái này phương thức cực đoan hướng về cao minh tướng quân sở tại phát động khởi nghĩa uy đặc. Biệt khắc tư hành tỉnh hành quân. Đới Thiên Phong xử trí phản quân phương thức đơn giản, thô bạo, hữu hiệu, nhưng lại cũng khiến người sợ hãi. Cái này khiến hắn đối mặt bất luận cái gì làm phản khu vực đối với Đới Thiên Phong tiến công, đều trình hiện cực mạnh ý chí chống cự. Thậm chí có thành thị phá đi sau, Võ Hồn Điện giáo chủ cùng phản quân cùng nhau tự sát, dùng chính mình máu lưu lại hy vọng Tinh La Đế quốc bỏ qua nhà mình bách tính lời nói. Nhưng là thấy đến này một màn, Tinh La đại quân chẳng những không có đồng tình, vẫn như cũ là trung thành chấp hành giả Đới Thiên Phong mệnh lệnh. Đô thành trấn nhiếp, toàn quân cướp bóc thành thị 3 ngày lấy xung quân dùng. Dính líu làm phản bách tính đánh thành nô lệ, trở thành huân quý nhóm tư nhân tài phú. Khống chế này tòa thành thị lúc sau, bọn họ tại lãnh binh hướng về hạ một chỗ xuất phát. Có thể nói, Đới Thiên Phong này một đường hạ tới, không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh chết tại hắn này một đạo tàn khốc mệnh lệnh. Tinh La Đế quốc tại hành động, Võ Hồn Điện cũng tại hành động. Võ Hồn Điện là này một mảnh thổ địa chinh phục giả. Bọn họ mục tiêu liền là kết thúc Đới Thiên Phong đầu bên trên này đỉnh đại biểu cho Tinh La Hoàng quyền vương miện. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.